Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 111. Chương 110. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 110 thiên. Nhìn cái này đột nhiên lay hắn không bỏ tiểu nam hài. Kha Cảnh Dương trong lòng ghét bỏ đến muốn mệnh, nhưng làm cho một đoàn bảo tiêu mạt, lại không hảo đem hắn dùng sức ném ra. Ngươi vừa rồi không còn nói làm ta buông ra ngươi sao? Hiện tại ta đều đã buông ra ngươi. Ngươi làm gì lại như vậy ăn vạ không đi, mệt hắn vừa rồi còn khen một câu cái này tiểu tử thúi tính. Tình ngạnh, ai biết trong nháy mắt đã bị vả mặt nói tốt muốn sát muốn xèo. Tự nhiên muốn làm gì cũng được đâu. Tiểu tử thúi, ngươi này biến sắc mặt tốc độ cũng quá nhanh một chút đi. Dù sao ta sẽ không đi, ngươi cũng không thể đem ta giao cho bọn họ. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ bọn họ là chuyên môn chào tiểu hài tử người xấu sao? Tần Tử Khiêm mới không nghĩ hiện tại liền trở về đâu. Hắn thà rằng đãi ở bên ngoài nhiều kéo dài một ít thời gian. Cũng tốt hơn cái gì cũng chưa chơi liền về nhà, Kha Cảnh Dương cố nén đánh hắn một đồn ý tưởng. Nhún vai, đối bọn bảo tiêu nói. Các ngươi cũng thấy được, ta nhưng chưa nói không bỏ hắn đi. Là người này hắn trước ăn vạ Kha Cảnh Dương cũng là chịu phục. Hắn ở cái này tuổi rời đi trốn đi thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không có hỗn đến như vậy túng quá. Bị bảo tiêu bắt được, cùng lắm thì lần sau lại trộm chạy ra không phải được rồi. Làm gì phi lôi kéo hắn một cái vô tội người qua đường đương đệm lưng a? Kha Cảnh Dương có lý do hoài nghi cái này tiểu tử thúi ở trả đũa. Chính là tưởng đem hắn cũng cấp kéo xuống thủy, dẫn đầu bảo tiêu biết chỉ dựa vào bọn họ là vô pháp. Mang đi tiểu thiếu gia, hắn đi bên cạnh đánh một hồi điện thoại, sau khi trở về thái độ thành khẩn mà nói. Ngượng ngùng, là nhà ta tiểu thiếu gia cho các ngươi thêm phiền toái. Chúng ta người quá một lát liền sẽ đến, Tần tổng bên kia điện thoại đánh không thông. Hẳn là có xã giao. Chỉ có thể trước làm đặc trợ lại đây xử lý, thấy này đàn bảo tiêu tự giác mà thối lui đến ẩn nấp chỗ. Đứng, tuy nói còn không có rời đi cái này địa phương, nhưng cuối cùng là không ở trước mặt hắn chướng mắt, Tần Tử Khiêm lúc này mới buông ra nắm chặt Kha Cảnh Dương tay nhỏ. Không hề lay hắn không bỏ, Kha Cảnh Dương cũng chạy nhanh ôm Tuế Tuế sau này lui hai bước. Miễn cho lại bị tên tiểu tử thúi này coi như tấm mộc cố Tuế Tuế nhưng thật ra thật cao hứng cái này. Ca ca không có rời đi, cho dù nàng không rõ vì cái gì này đó hắc y thúc thúc còn chưa đi, hơn nữa. Nàng mơ hồ cảm giác được hiện trường không khí không quá thích hợp cố Tuế Tuế ngồi ở trên sofa. Chớp chớp một đôi ngập nước mắt hạnh, nhìn xem người này, nhìn xem người kia, khắp nơi nhìn xung quanh. Ý đồ đi tìm hiểu bọn họ mỗi người ý tưởng, đúng lúc này. Lộ Viễn Chi cũng cùng những người khác đánh xong tiếp đón lại đây tìm Tuế Tuế. Hắn từ thẩm viện trong miệng nghe xong chỉnh chuyện trải qua. Nói, không cần lo lắng, thực mau sẽ có người lại đây xử lý, bất quá lời nói lại nói trở về. Cái này gọi là Tần Tử Khiêm tiểu gia hỏa, quả thực cùng khi còn nhỏ Kha Cảnh Dương có đến liều mạng. Thậm chí càng tốt hơn, rõ ràng hắn tuổi tác cũng liền so Tuế Tuế đại cái nửa tuổi. Nhưng gặp rắc rối năng lực không phải giống nhau lợi hại. Hoàn toàn chính là một cái làm người đau đầu đến không được tiểu hài tử Tân Tổng bởi vì lo lắng cho. Mình tiểu nhi tử cùng đại nhi tử giống nhau ở khi còn nhỏ bị người bắt cóc. Cho nên trông giữ hắn trông giữ đến cực kỳ nghiêm khắc. Cho hắn tìm một đội bảo tiêu. Liền sợ hắn xảy ra chuyện gì, nhưng mà, tuổi này loại tính cách này tiểu hài tử vốn là dễ dàng phản nghịch. Lại sao có thể sẽ nguyện ý bị một đám bảo tiêu giống xem phạm nhân dường như trông giữ. Tuy nói Tần Tổng điểm xuất phát là vì tiểu nhi tử hào. Nhưng tiểu hài tử chưa chắc có thể lý giải làm phụ thân tâm tư, đừng nói là loại này tâm tính chưa. Định tiểu hài tử, ngay cả Kha Cảnh Dương cái này hơn 20 tuổi người trưởng thành. Lúc trước hắn vì an toàn khởi kiến tưởng cho hắn tìm chút bảo tiêu. Hắn đều nói cái gì cũng không cần, cuối cùng, Tần Tử Khiêm vẫn là bị người mang theo trở về tới một cái ăn mặc màu đen tây trang. Tự xưng vì Tần Tổng đặc trợ nam nhân, nhìn người nọ sau khi xuất hiện, vẫn luôn không chịu phối hợp Tần Tử Khiêm rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, lão đại. Tái kiến tương đương, Cố Tuế Tuế nhìn đến cái này, tiểu ca ca cuối cùng vẫn là cùng này đó hắc y thúc thúc. Nhóm cùng nhau rời đi, trong lòng tuy rằng có chút khó hiểu, nhưng vẫn là phất phất tay cùng hắn cáo biệt Tuế Tuế. Về sau ngươi không được lại gọi người khác lão đại, Kha Cảnh Dương nghe thấy cái này xưng hô. Nhịn không được khom lưng nhéo nhéo Cố Tuế Tuế mềm mục khuôn mặt nhỏ. Ai, vì nhà hắn tiểu bằng hữu chính mình cũng là dầu thúi ruột. Như thế nào người khác làm nàng gọi là gì nàng đã kêu cái gì đâu. Cái này đơn thuần thiên chân tính cách cũng quá hảo lừa. Hơn nữa Tuế Tuế lại thích đẹp tiểu ca ca. Vạn nhất về sau bị cái gì miệng lưỡi trơn tru tiểu nam hài cấp lừa đi rồi làm sao bây giờ. Kha Cảnh Dương tức khắc cảm giác được một trận vô lực. Nói thật, vừa rồi cha mẹ làm hắn đi thân cận sự tình đều không có làm hắn như vậy không thể nề hà quá, Kha ba. Ba, lão đại cái này xưng hô có cái gì vấn đề sao? Tiểu kẹo bông gòn lo liệu không hiểu liền hỏi nguyên tắc. Gặp được chính mình không hiểu sự tình liền trực tiếp hỏi bên người đại nhân, lão đại chính là. Ngươi thừa nhận hắn so ngươi lợi hại rất nhiều, Kha Cảnh Dương nói. Cảm thấy nói như vậy ấn tượng không đủ khắc sâu. Cẩn thận nghĩ nghĩ, mới tiếp tục nói, Tuế Tuế, nếu ngươi kêu một người lão đại, về sau có cái gì ăn ngon, ngươi liền đều cần thiết muốn cho hắn ăn trước mới được, Kha Cảnh Dương hiện tại có thể nói là đem. Cố Tuế Tuế phương diện này tâm tư đắn đo thật sự thấu triệt nghe xong cái này giải thích. Cố Tuế Tuế một đôi ngập nước mắt hạnh trợn tròn, làm như cảm thấy không thể tưởng tượng, chạy nhanh nói, ngoặc kép, ta cảm thấy như vậy khả năng không tốt lắm, nguyên lai gọi người lão đại ý tứ. Chính là muốn đem ăn ngon đều nhường ra tới sao? Không được, nàng không thể đem ăn ngon đều nhường ra đi. Tốt xấu cũng đến cho nàng lưu một chút đi các Kha Cảnh Dương nhìn đến tiểu bằng hữu trên mặt lộ ra. Biểu tình, liền biết nàng là hoàn toàn nghe xong đi vào, vừa lòng gật gật đầu, cười tủm tỉm mà nói. Cho nên a, Tuế Tuế, về sau ngàn vạn không cần cùng xa lạ nam hài tử nói chuyện. Bởi vì bọn họ có liền thích khi dễ nữ hài tử. Tỉ như nói vừa rồi cái kia tiểu nam hài. Hắn chính là dắp tâm bất lương, muốn bắt người ăn ngon, cái kia tiểu tử thúi cũng dám chiếm nhà hắn khả khả ái ái tiểu bằng hữu. Tiện nghi, nếu không phải thấy hắn tuổi tác quá tiểu, phàm là lại đại cái vài tuổi, hắn khẳng định đến đánh tới hắn mặt mũi bầm dập nếu về sau còn có cái gì người làm ngươi kêu hắn. Lão đại linh tinh xưng hô, ngươi liền lời lẽ chính nghĩa mà cự tuyệt hắn. Cố Tuế Tuế cái này tiểu tham ăn nắm chặt chính mình tiểu nắm tay. Nãi thanh nãi khí mà nói. Đối, cự tuyệt hắn, ăn ngon kiên quyết không thể nhường ra đi. Ngoặc kép, Kha Cảnh Dương liền biết muốn thuyết phục Tuế Tuế loại này tiểu tham ăn. Dùng biện pháp này nhất dùng được, đổi thành khác cách nói nàng cũng sẽ nghiêm túc nghe, nhưng chưa chắc có thể vẫn luôn nhớ rõ trụ. Chỉ có như vậy mới có thể ký ức khắc sâu, mà một bên trợ lý thẩm viện nghe được hai người nói chuyện. Trong lòng giờ khóc giờ cười, rõ ràng này hẳn là một cái thực nghiêm túc trường hợp. Gia trưởng đang ở đối hai tử tiến hành giáo dục phổ cập khoa học. Như thế nào đặt ở Kha Cảnh Dương cái này đại minh tinh trên người liền như vậy làm người muốn cười. Đâu, một lớn một nhỏ hai người đối thoại. Mặc danh có một loại hỉ cảm, Cố Tuế Tuế cũng là một cái tâm đại. Ở Kha Ba Ba sau khi nói xong, lại đem tâm tư đặt ở thức ăn mặt trên, cái này bánh kem hảo hảo ăn a tương đương, Cố Tuế Tuế cắn một ngụm. Bánh kem, gương mặt phình phình, giống chỉ tham ăn hamster nhỏ, nàng liền biết trong yến hội đồ vật khẳng định ăn rất ngon. Bằng không vì cái gì có như vậy bao lớn người đều muốn tới yến hội chơi đâu. Nhưng mà, thiên chân ngây thơ Cố Tuế Tuế không biết chính là, lại đây tham gia loại này yến hội đại nhân, bọn họ chủ yếu mục đích căn bản là không phải vì ăn cái gì. càng sẽ không giống nàng tiểu hài tử này giống nhau mãn đầu óc tưởng đều là ăn ngon, đặc biệt là trình diện nữ minh tinh, các nàng phần lớn đều ăn mặc tu thân lễ phục, căn bản không dám ăn nhiều đồ vật, đừng nói là ở trong yến hội ăn cái gì, chính là tham gia yến hội trước mấy cái giờ các nàng cũng là không thể dùng cơm. Bởi vì lễ phục lộ ra một chút bụng nhỏ đều sẽ thực xấu. Mà các nàng yêu cầu vẫn luôn bảo trì mỹ bộ dáng, Kỷ Mẫn chính là trong đó một cái nữ minh. Tinh Tần thị tập đoàn tổ chức yến hội, người ngoài muốn bắt được thư mời không phải một việc dễ dàng. Huống chi lần này Tần Tổng cũng sẽ lại đây, có rất nhiều người muốn nhân cơ hội này nhận thức Tần Tổng. Kỷ Mẫn cũng là suy nghĩ hảo chút biện pháp. Mới làm người mang theo nàng cùng đi đến, vì có thể nhất cử thông đồng Tần thị tập đoàn Tân Tổng. Kỷ Mẫn hạ một phen không nhỏ công phu, nàng vứt bỏ dĩ vãng ôn nhu hào phóng bảo thủ trang điểm. Cố ý thay một thân màu lam đuôi cá váy, lộ ra một đoàn tuyết trắng tròn trịa, nhìn qua gợi cảm cực kỳ, mà Kỷ Mẫn tay trong bao. Phóng lần này trợ nàng được việc mấu chốt vật phẩm, này dược chính là nàng hoa số tiền lớn được đến. Lần này sự tình có thể hay không thành tựu toàn dựa nó. Hết chương.